Ninh Tiểu Diên lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn một cái, tiện tay đánh ra một đạo đài thủ ấn, liền đánh bay Bạch Ly thiếu chủ ra ngoài, rơi vào trong đám đá vụn phía sau. Giao, giao. Đám đá vụn khổng lồ trên mặt đất lại toát ra ô quang, bắt đầu chuyển động trở lại. Thạch thú cự nhân có thân thể bất tử, tuy rằng bị thú xá lợi đánh nát, thế nhưng vẫn có thể hồi sinh lại. Nó đang bắt đầu sống lại. Trong lòng Ninh Tiểu Diên giật mình, lập tức thì triển long rực xích hồng sắc, phóng lên không trung bỏ chạy. Bạch Ly thiếu chủ lại không có vận khí tốt như vậy, lại bị kẹp vào trong đám đá vụn, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào cũng đều không hữu dụng. Lực lượng thạch thú cự nhân căn bản không phải nó có thể phản kháng được, trừ phi nó còn có viên thú xá lợi thứ hai. Cuối cùng, Bạch Ly thiếu chủ bị thạch thú cự nhân triệt để thôn phệ, huyết nhục đều dung nhập vào trong đống đá, cũng không biết xương cốt có còn bảo tồn được chút nào không. Giống... Thông linh kỳ dược không ngờ lại bị người khác đánh cắp. Thạch thú cự nhân phẫn nộ đến cùng cực, tựa như nổi điên hướng về phía Ninh Tiểu Diên truy sát tới. Ung ung, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động mãnh liệt, thanh âm giống giận vang vọng toàn bộ thiên địa, thật lâu không dứt. Liên tiếp qua 3 ngày, thạch thú cự nhân mới bình tĩnh trở lại, lại hóa thành một tòa cổ thành hắc sắc, tòa lạc trên đỉnh một ngọn cự sơn hắc sắc. Trong một cái thùng lũng hẻo lánh, mặt đất chợt dâng lên một cái gò lớn. Ninh Tiểu Diên cùng Tiểu Long từ bên trong chui ra. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ninh Tiểu Diên sâu đậm thở dài một hơi. Lực lượng đầu thạch thú cự nhân kia thật sự quá lợi hại. Có thể phá núi chém sông, cho dù là võ tôn, sợ rằng cũng phải tạm lánh phòng mang. Nếu như bị nó tìm ra, khẳng định lành ít dữ nhiều. Trước đi tìm Nhiếp Lan Chi đã, tuổi của nàng còn quá nhỏ, gặp phải nguy hiểm, căn bản không thể một mình chống đỡ. Ninh Tiểu Diên cũng không vội luyện hóa thông linh kỳ dược. Theo sự chỉ dẫn của Huyền Thú Giám, đi tìm Nhiếp Lan Chi. Nhiếp Lan Chi chính là cưỡi song đầu thạch thú rời đi. Huyền Thú Giám có thể tìm được khí tức song đầu thạch thú, tự nhiên cũng là có thể tìm được nàng. Nàng quả nhiên đang gặp phải phiền toái, lọt vào vây công của hơn 10 đầu thạch thú. Cũng may là tốc độ của song đầu thạch thú đủ nhanh, mới có thể trốn thoát. Ngao! Sau lưng nàng có hơn 10 đầu thạch thú đang đuổi theo, có thạch ngưu, thạch hổ, thạch điểu, thân thể đều rất khổng lồ. Trong đó đầu thạch thú khổng lồ nhất, cao tới hơn 40 thước, hình thái giống một đầu long tượng. Tiểu Song, mau mau đi tìm Tiểu Hầu Gia, đi tìm Tiểu Hầu Gia. Nhiếp Lan Chi ngồi trên lưng song đầu thạch thú, sợ đến mức hoa dung thất sắc. Phía sau bụi mù cuộn cuộn, tiếng kêu thạch thú tựa như vang lên bên tai. Càng ngày càng gần, Ninh Tiểu Diên đứng tại đường chân trời đằng xa, đánh ra dưỡng tâm chân đỉnh, hóa thành một cái đỉnh lô khổng lồ, cao 9 thước. Hắn đánh huyền khí vào trong đỉnh lô, miệng đỉnh nhất thời phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đem hơn 10 đầu thạch thú kia đều thu vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Ngao! Lực lượng đầu thạch thú long tượng cao hơn 40 thước kia cường đại nhất. Muốn phản kháng, cái đuôi đá trắng kiện hướng về phía dưỡng tâm chân đỉnh oanh kích tới.